Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 359 bi thôi cọp răng kiếm. Cọp răng kiếm vương nhìn tộc lão như vậy kích động, chạy nhanh trấn an nàng. Bọn họ không phải bạch dùng chúng ta tu luyện gì, sẽ cho chúng ta một ít chỗ tốt kia cũng không được. Kia tộc lão vẫn như cũ không đồng ý, nói, nhân loại đều là giả hoạt ti tiện đồ vật, chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ giao tiếp. Nói như thế nào, chúng ta đều sẽ không đồng ý, các ngươi không có tư cách nói các ngươi không đồng ý, Tư Mã U Nguyệt còn chưa nói lời nói, Trọng Minh trước mở miệng, siêu thần thú uy áp không hề giữ lại phóng xuất ra tới. Trực tiếp đem kia mấy cái lão cọp răng kiếm cấp áp bò. Liền khí đều xuyên bất quá tới. Này, đây là cái gì uy áp? Mấy cái tộc lão đều thực khiếp sợ. Bọn họ tại đây vùng xem như thực lực mạnh nhất. Mà đối phương bất quá chỉ là tản mát ra uy áp liền làm cho bọn họ không thể động đậy. Chẳng lẽ này đó là trong truyền thuyết siêu thần thú? Ở đây người đều không có chân chính cảm thụ quá siêu thần thú uy áp. Trong lòng đều dâng lên một trận sợ hãi. Trọng Minh nhìn quỳ rạp trên mặt đất gọp răng kiếm. Nói, cùng các ngươi thương nghị. Bất quá là cho các ngươi mặt mũi mà thôi. Các ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là cùng hành. Ta, chúng ta. Các ngươi bất quá là cọp răng kiếm thọ mệnh lâu một chút, lại ỷ vào chính mình tuổi tác cùng bối phận, liền thú vương cũng không bỏ ở trong mắt. Trọng Minh âm thanh lạnh lùng nói, không phải, chúng ta, không phải cái gì. Trọng Minh nói, nguyên bản nghị cùng các ngươi thương nghị sử dụng các ngươi tu luyện gì. Nếu các ngươi không muốn, vậy không thương nghị. Các ngươi tu luyện chỉ chúng ta trực tiếp trưng dụng, nhưng có ý kiến, chúng ta không ý kiến, trong đó vài vị tộc lão đều không hề phản đối. Chỉ có ban đầu kia vẫn còn đang nói không thể, không thể. Trọng Minh âm cuối cất cao, đang nói ra lời này thời điểm, thu hồi uy áp, tùy tay lắc lắc ống tay áo, kia chỉ lão cọp răng kiếm liền sốc phi. Hung hăng ném tới trên mặt đất, ngô, kia lão cọp răng kiếm nơi nào đã chịu quá như vậy đối đãi. Trong lúc nhất thời bị phẫn nộ đánh xỉu đầu óc, từ trên mặt đất bò dậy liền chiều Trọng Minh công kích lại đây. A, nó còn không có tới gần Trọng Minh, liền bị cái gì cầm tù lên. Tiếp theo nó cảm giác chung quanh không gian đang không ngừng thu nhỏ lại. Nó thân thể ở áp bách hạ bắt đầu trở nên vặn vẹo. Một bên người thậm chí đều có thể nghe được hắn xương cốt dập nát thanh âm ni phanh. Ở nó chỉ còn một hơi thời điểm, Trọng Minh mới đưa nó buông ra. Sau đó nhìn những cái đó tộc lão, nói, còn có người có ý kiến sao? Không có, lần này ai cũng không dám nói có ý kiến. Hắn bất quá đứng ở tại chỗ, thoạt nhìn cái gì cũng chưa làm, liền đem chúng nó tộc lão đánh đến thương tích đầy mình. Muốn tiêu diệt bọn họ không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Ai còn dám lại nói có ý kiến? Cọp răng kiếm vương nhìn những cái đó tộc lão ánh mắt rất là không tốt. Vốn là tưởng thỉnh bọn họ tới thương nghị sự tình. Hiện tại lại biến thành cái dạng này. Đối phương hiện tại cũng không nói hợp tác sự tình. Thật là tức chết nó. Kia, cái kia, các ngươi phía trước nói mang chúng ta rời đi nơi này sự tình. Còn làm tính sao? Cọp răng kiếm vương tiểu tâm hỏi. Cái gì, mang chúng ta rời đi? Rời đi nơi này, là thật vậy chăng? Vài vị tộc lão nghe được cọp răng kiếm vương nói, một đám đều kêu lên, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Đúng vậy, nguyên bản ta nói đem dùng mang các ngươi rời đi nơi này làm chúng ta sử dụng tu luyện chỉ trao đổi. điều kiện, đáng tiếc các ngươi không muốn. Chúng ta liền chỉ có mạnh mẽ chiếm dụng. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai nói. Cái kia, chúng ta, không phải. Vài vị thúc tổ đầy miệng chua xót. Như thế nào biết chính mình bất quá nói mấy câu. Chính là mất đi rời đi nơi này cơ hội. Tư Mã U Nguyệt vừa lòng nhìn bọn họ trong mắt hối hận. Giả Y ho khan một chút. Nói, các ngươi tưởng rời đi thế giới này sao? Ngươi nguyện ý mang chúng ta rời đi sao? Một cái tộc lão hỏi. Tưởng chúng ta mang các ngươi đi ra ngoài cũng có thể. Bất quá này mọi việc đều phải trả giá mới được. Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi nghĩ ra đi. Cần thiết phải cho chúng ta tương ứng thù lao. Ngươi phía trước không phải nói sử dụng tu luyện chỉ sao? Mặt khác một vị tộc già trẻ thanh nói. Đó là phía trước điều kiện. Hiện tại điều kiện thay đổi. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì làm thù lao? Chúng ta có rất nhiều các ngươi nhân loại yêu cầu dược liệu. Cọp răng kiếm vương nói. Không không không. Tư Mã U Nguyệt vươn ngón trỏ. Nói. Các ngươi muốn đi ra ngoài nói. Yêu cầu cho ta các ngươi một đoạn thời gian tự do. Một đoạn thời gian tự do. Ngươi có ý tứ gì? Một cái tộc lão nói. Rất đơn giản. Nửa giờ sau. Tư Mã U Nguyệt cùng cọp răng kiếm vương cung viêm đạt thành nhất trí. Tư Mã U Nguyệt mang chúng nó rời đi nơi này. Đồng dạng, bọn họ cũng muốn đáp ứng vì nàng sử dụng 100 năm money đương nhiên. Tư Mã U Nguyệt bọn họ sử dụng tu luyện chỉ sự tình không làm thù lao chi nhất. Cọp răng kiếm tộc tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng là chúng nó vẫn là muốn đem Tư Mã U Nguyệt bọn họ cung hảo hảo. Bởi vì nếu bọn họ một cái không cao hứng hủy bỏ giao dịch nói. Chúng nó liền không có biện pháp rời đi nơi này. Đặc biệt là kia vài vị tộc lão. Bọn họ thọ mệnh đều mau đến cuối. Chính là vẫn như cũ vô pháp đột phá thần thú cấp bậc. Nếu ở cuối cùng thời gian đều không được nói. Cũng chỉ có thể chết ra tại đây. Nếu chúng nó rời đi cái này địa phương, không hề bị quy tắc áp chế, một khi thăng cấp đến siêu thần thú nói, lại sẽ nhiều ít nhất hơn 1000 năm thọ mệnh. Nếu có thể tiếp tục thăng cấp, đột phá siêu thần thú đến càng cao thực lực, thọ mệnh còn sẽ tùy theo gia tăng. Cho nên Tư Mã U Nguyệt hiện tại đối với bọn họ tới nói kia quả thực có thể so với lão Phật gia. Chuyên môn phái người ở tu luyện địa phương bảo hộ bọn họ. Làm này không chịu ngoại giới quấy rầy. Theo sau, cung viêm tự mình mang Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi tu luyện trì. Quả nhiên, cùng tuyết lang tộc tương đối ứng. Cọp răng kiếm tộc tu luyện địa phương cũng có một cái ao. Bất quá nơi này ao thủy hiện ra chính là màu đỏ mà thôi. Này thủy hảo kỳ quái. Khúc béo nhìn kia thủy. Cúi người duỗi tay đi chạm đến kia màu đỏ thủy. Này không phải thủy. Là hỏa thuộc tính linh khí hóa thành. Thoạt nhìn giống thủy mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nói. Không sai, cung viêm nói, các ngươi liền ở chỗ này tu luyện đi, ta sẽ phái người ở bên ngoài thủ, sẽ không có người tới quấy rầy của các ngươi. Hảo Tư Mã U Nguyệt chiều nàng gật đầu nói, chờ chúng ta rời đi thời điểm, sẽ mang theo các ngươi rời đi, cung viêm lui đi ra ngoài. Vài vị tộc lão còn ở bên ngoài chờ hắn, nhìn đến nó ra tới. Bọn họ đều xông tới. Vương, cái kia công tử bọn họ nói như thế nào? Các ngươi yên tâm đi. Nàng nhìn tu luyện trì, thực vừa lòng, nói nếu chúng ta không quấy rầy bọn họ nói, rời đi thời điểm sẽ mang chúng ta đi. Cung viêm nói rời đi. Đi rồi vài bước lại dừng lại, nhìn phía trước, nói, các ngươi vài vị là tộc lão. ngày thường tôn kính các ngươi là bởi vì các ngươi bối phận tương đối cao. Nhưng là, các ngươi chớ quên, ta mới là nơi này thú vương, nói xong, nó cũng không quay đầu lại rời đi. Vài vị tộc lão tướng lẫn nhau nhìn, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt chua xót. Xem ra lần này sự tình làm nó rất là sinh khí à. Hết chương.